Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sùng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 5, chương 05, trăm vạn năm hồn sùng. Sau đó một đoàn người đi theo Ngạn giáo sư tại buôn bán khu. Một bên nghe cái này trồng hồn thú trứng giới thiệu. Một bên chọn lựa ngưỡng mộ trong lòng hồn sủng trứng. Ngạn giáo sư ngữ khí hòa ái. Không có bất kỳ cái gì giáo sư giá đỡ. Nói cũng 10 phần kỹ càng. Rất nhiều hồn thú lịch sử đều có thể từng cái nói tới. Các loại hồn sủng trứng tương lai trưởng thành phương hướng. Khế hồn sư nên như thế nào bồi dưỡng. Như thế nào tăng lên song phương độ thân mật các loại. Nói đến đều chi tiết vô cùng. Đáng sợ tri thức uyên bác. Có khi càng là diệu ngữ liên tiếp, chọc cho đám người cười ha ha. Không bao lâu, đám người chọn lựa không sai biệt lắm. Ngạn giáo sư, nói nghiêm túc, Vương Triệt bỗng nhiên nói. Ngài cảm thấy, lục mao trùng cũng không có cái gì tiềm lực sao? Ngạn giáo sư cười cười, nói, trên lý luận, không có. Cuối cùng hai cái thật đơn giản chữ, tựa hồ phủ định hết thảy. Vương Triệt ngực lục mao trùng bỗng nhiên có chút sao động nhìn Ngạn giáo sư một chút. Vương Triệt lập tức sờ lên tiểu gia hỏa này đầu. Này mới khiến hắn an tĩnh lại. Trừng mắt mắt to, nhìn xem Ngạn giáo sư. Nó linh trí khai hóa khá cao. Ngạn giáo sư rất có vài phần kinh dị nhìn lục mao trùng một chút. Nói rõ ngươi lực lượng linh hồn so với người bình thường hơi mạnh hơn một chú. Bất quá lục mao trùng chủng tộc tiềm chất quá thấp. Chủng tộc tiềm chất là qua nhiều năm như vậy. Vô số nhân viên nghiên cứu khoa học nghiên cứu hồn thú tiến hóa trưởng thành quy luật thành quả. Cơ bản không có quá lớn biến hóa. Nhất là lục mao trùng loại này hồn sủng. Các ngươi cao trung cũng học qua cơ sở hồn thú tiến hóa lý luận. Hồn sủng hình thái lục mao trùng. Tại đem nó tu vi bồi dưỡng đến chừng 10 năm thời điểm. Liền sẽ tiến hóa thành lục u điệp. Lục u điệp. Chính là nó trước mắt đã biết cuối cùng tiến hóa hình thái. Mà lục u điệp chủng tộc tiềm chất cũng không cao. 200 tả hữu, căn cứ hậu thiên bồi dưỡng. Trên dưới ba động không cao hơn 10 điểm. Cơ bản khác biệt không lớn. Nói đến đây, Ngạn giáo sư dừng một chút. Lại nói, ta còn có thể nói cho ngươi một cái đại học đều chưa hẳn có thể biết tin tức. Lục mao trùng có thể biến dị tiến hóa. Minh đô chiến khu bên kia. Những năm gần đây đi ra một cái đặc thù ví dụ. Một vị võ hồn là ngôn linh thụ khế hồn sư. Tại lần thứ hai ký kết hồn khế thời điểm. Lựa chọn một con tu vi đạt tới 3.000 năm hoang dại lục mao trùng. Phía sau, bởi vì ngôn linh thụ võ hồn đặc thù lực lượng. Cùng cái này hoang dại lục mao trùng kết hợp. Khiến cho biến dị tiến đã hóa thành ngôn linh trùng vương. Song hệ hồn sủng. Ngoại trừ bản thân côn trùng hệ bên ngoài, còn trở thành tinh thần hệ hồn sủng. Đám người nghe nói như thế, lập tức kinh hô không thôi. Tinh thần hệ hồn sủng, tại rất nhiều khác hệ hồn sủng bên trong. Tinh thần hệ hồn sủng là đặc thù lại cường đại mấy loại một trong. Trên cơ bản phần lớn tinh thần hệ hồn sủng, đều không yếu. Loại này kiểu mới hồn sủng, trước mắt Minh Đô chiến khu bên kia truyền đến nghiên cứu tin tức. Hắn chủng tộc tiềm chất cao tới 402, tại hy hữu hồn sủng bên trong, đều là trung thượng du. Ngạn giáo sư khẽ lắc đầu, đáng tiếc, còn lại chiến khu biết được tin tức này về sau. Cũng có ngôn linh thụ võ hồn khế hồn sư, tại dã ngoại tìm kiếm được 3.000 năm tu vi lục mao trùng. Tới ký kết sinh mệnh hồn khế sau nhưng lại không phát sinh biến hóa. Cụ thể biến dị tiến hóa nguyên nhân, đều là không biết. Huống hồ, dã ngoại tìm kiếm 3.000 năm tu vi lục mao trùng. Trình độ khó khăn không nhỏ. Người cũng không có khả năng thức tỉnh là ngôn linh thụ võ hồn. Bởi vì ngôn linh thụ võ hồn là Minh Đô chiến khu bên kia truyền thừa tới. Tại chúng ta Đông Hoa chiến khu, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chấm ngoặc kép, giáo sư cấp bậc nhân vật, nói ra được cố sự, nghe được đám người say sưa ngon lành. Những tin tức này, tương đối bí ẩn, trường học đương nhiên sẽ không biết, ngoại trừ ngôn linh thụ võ hồn điều kiện này bên ngoài. Vị kia khế hồn sư khả năng còn cần cái khác chúng ta không biết thủ đoạn. Chúng ta bên này suy đoán là cùng đồ ăn có quan hệ. Ngạn giáo sư chậm rãi nói. Rốt cuộc hồn sủng tiến hóa. Tại bây giờ tuyến đầu hồn sủng giới khoa học. Đều thuộc về một mực tại nghiên cứu đầu đề. Lời nói này. Để Vương Triệt cảm thấy rất có ý tứ. Cho nên. Thật sự không có một chút khả năng. Một bên Hứa Hải Phong không khỏi hỏi. Ngạn giáo sư cười cười. Hỏi ngược lại. Tại cận đại hồn sủng học bên trong. Cơ bản nhất một đầu pháp tắc là cái gì? Tiến hóa là hồn sủng đột phá sinh mệnh hình thái đường tắt duy nhất. Một vị đồng học hồi đáp. Không sai. Ngạn giáo sư khẽ gật đầu. Như vậy. Hồn sủng tiến hóa. Mấu chốt nhất hai đại nhân tố là cái gì? Võ hồn cùng tu vi. Một vị khác đồng học vô ý thức trả lời. Đây là cao trung hồn sủng học tri thức. Đúng vậy. Võ hồn cùng tu vi. Ngạn giáo sư cảm thán nói. Bất kỳ tiến hóa lộ tuyến. Đều là quay chung quanh nơi này hai cái nhân tố mà hình thành. Bình thường tu vi tiến hóa. Chắc hẳn các ngươi đều giải một chút. Lục mao trùng 10 năm tu vi tiến hóa lục u điệp. Cô cô điểu 30 năm tu vi tiến hóa cô minh điểu. 60 năm tu vi tiến hóa phong cô linh. Bách hoa thú 70 năm tu vi tiến hóa thành thiên diện hoa. 140 năm tiến hóa thành hoa tiên tử. Ấu vụ ưng 200 năm tu vi tiến hóa cơ dực ưng chờ chút. Chấm ngoặc kép, mà biến dị tiến hóa. Thì cùng võ hồn có quan hệ. Thời cổ đại hồn thú. Chính là chỉ có thông qua cái này một loại đường tắt tiến hóa. Đồ sát nhân loại, thu hoạch võ hồn lực lượng tiến hóa. Xác suất còn rất thấp. Ngạn giáo sư nhìn Vương Triệt một chút. Tu vi tiến hóa. Lục mao trùng hạn mức cao nhất rất thấp. Mà biến dị tiến hóa. Ngươi cũng không có trong đó nhân tố. Ngạn giáo sư nói đến đây. Liền không có nói tiếp. Các học sinh hiểu được đều hiểu. Vương Triệt trầm ngâm một lát. Hỏi. Kia nếu là. Đem lục mao trùng bồi dưỡng đến cao hơn tu vi đâu? Nhiều cao. Ngạn giáo sư cười hỏi. 100 vạn năm. Vương Triệt nói một cái hắn đời này 18 năm trong trí nhớ nhận biết lớn nhất. Số lượng, đám người trầm mặc, ngạn giáo sư cũng thực sửng sốt hồi lâu. Đại khái là bị Vương Triệt cho ra đáp án khiếp sợ đến. Ngạn giáo sư trầm mặc một hồi, không có trực tiếp trả lời, mà là chậm rãi hỏi. Người biết vì cái gì? Hiện đại chúng ta đem hồn sủng thực lực tu vi, lấy niên hạn đến quy định sao? Cái này tri thức. Rất là vắng vẻ, hơn 10 vị những bạn học khác, đều trả lời không được. Bởi vì thời cổ đại, đại bộ phận hồn thú thực lực tu vi cơ bản đồng đẳng với tuổi thọ của bọn hắn. Vương Triệt hồi đáp, mà tuổi thọ hạn mức cao nhất, cũng là hồn thú tu vi hạn mức cao nhất. Không sai, ngạn giáo sư lộ ra vẻ tươi cười. Thời cổ đại hồn thú, muốn mở ra đồng đẳng với nhân loại linh trí, cần thời gian dài dằng dặc. Phần lớn thời gian, hồn thú chỉ có thể thời gian dài bị động hấp thu giữa thiên địa hồn lực. Không cách nào giống nhân loại thức tỉnh võ hồn, tu luyện hồn lực, cho nên, tuổi thọ của bọn nó, chính là cùng niên hạn móc nối. Sống được càng lâu, thực lực càng mạnh, 100 vạn năm, chính là một cái cực hạn, là thời cổ đại hồn thú cực hạn. Loại này hồn thú, dù là không có sống đến 100 vạn năm. Cũng chỉ ít sống mấy chục vạn năm. Nhưng ngươi có biết, loại cấp bậc này hồn thú, tại thời cổ đại có bao nhiêu cái? Vương Triệt khẽ lắc đầu. Cái này còn thật không biết. Trường học tri thức, có 100 vạn năm hồn thú cái này khái niệm. Cũng có nêu ví dụ. Nhưng cụ thể tin tức, thì không có. Ngạn giáo sư mở ra một tay nắm. Sau một cái thập tự, đã biết, 100 cái tả hữu. Ngạn giáo sư cũng không cho bọn hắn suy đoán. Còn nói thêm, trải qua 3000 năm vụ tai nạn kia về sau, còn sống sót hậu đại, chỉ có 10 mấy, nói cách khác, nếu không có sinh mệnh hồn khế. Trên lý luận, hiện tại toàn bộ thế giới, chỉ có cái này tầm 10 loại hồn thú, có thể tu luyện tới 100 vạn năm cực hạn này. Ức vạn không một, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.